Tiên Linh Đồ Phủ, chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 882. Thiếu niên, gác sách, còn mỗi một lần phát sát, đều kém chút xíu mà bị hiện lên, con này đấu thú bị làm tức giận. Nó phát sinh tức giận tiếng hô, cơ chàng lộc lộc cảm giác, làm cho tâm tình của nó càng thêm phiền táo. Ăn cơm, yêu thú bản năng khiến nó cần phải ăn uống, tuy là thịt người mùi vị không được tốt lắm, thế nhưng ở lúc đói bụng, thịt người cũng là mỹ vị. Đấu thú không được hung mãnh hơn nữa mà trước công, nó dừng bước lại, con mắt mạo hiểm hung quang, trợn mắt trước tiểu tử. Mà tứ chi banh trực, tựa hồ đang tích xúc năng lượng. Coi như không có khai linh trí, đã trúc cơ kỳ yêu thú cũng sẽ không quá ngu. Trải qua phía trước mấy lần phát sát, nó đã biết phổ thông dưới tình huống, không có khả năng đem tiểu tử này giết chết. Hắn quá linh hoạt, tựa như một đuôi du ngư. Trơn trượt được không bắt được. Thiếu niên nhỏ bé hơi khom bối, hai chân bắp thịt cổ ra, nhìn chòng chọc lên trước mắt đấu thú, không dám có chút thả lòng. Lấy luyện khí trúc cơ, cái này ở đấu thú trường rất hiếm thấy, tu vi chênh lệch, ở sinh tử đánh nhau thời điểm, biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Một ít lợi hại luyện khí tu sĩ, có thể bằng vào ngoại vật từ trúc cơ tu sĩ trong tay chạy trối chết, hay hoặc là lấy yếu thắng mạnh. Đây cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, đấu thú trên đài, tu sĩ không thể sử dụng những thứ này ngoại vật, ngoại trừ linh khí cấp bậc lợi khí, linh phù những vật này đều là không thể khiến dùng, khán giả muốn đúng là loại này máu chảy đầm đìa chém giết cảm giác. Dưới loại tình huống này, vượt cấp chiến đấu độ khó đề cao mạnh, đấu thú trường thành lập đến nay, có thể làm được không có mấy người. Thiếu niên rất rõ ràng, hắn ngày hôm nay muốn mặt là tình huống gì. Vì ngày hôm nay, hắn làm quá nhiều chuẩn bị. Đấu thú trường tiền lời, cho tới bây giờ cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ cần thắng ngày hôm nay trận này, hắn có thể có được một khoản tiền lớn, lại cũng không làm đấu thú sĩ. Đấu thú lại một lần nữa nhào tới, tốc độ nhanh hầu như thấy không rõ, nhưng ở thiếu niên trong mắt, nó mỗi một cái động tác đều chậm có ở chóc nã. Cường đại nguyên thần lực, lệnh quan sát của hắn lực giỏi hơn đấu thú trên. Mà trong lòng món đó bảo vật, sử dụng thời gian ở trong mắt hắn bị kéo dài. Chợt hiện, đấu thú trường phát sinh đinh tai nhức óc tiếng hô, đấu thú sĩ mỗi một lần hiện lên đấu thú công kích. Đều là một lần thắng lợi, gì, dường như không quá, A Bích bỗng nhiên nói. Không nghĩ tới A Bích cũng chú ý tới. Linh Ngọc hỏi, nơi nào không quá, A Bích bức tóc nói. Cái này nhân loại, dường như ở đấu thú công kích trước, cũng đã làm ra phản ứng. Linh Ngọc cười không nói, ta nói không được sao. Linh Ngọc gật đầu, người nói như vậy ngược lại cũng không tệ. Nàng không nhìn lầm, trên người thiếu niên mang nhất kiện vô cùng đặc biệt bảo vật khác. Hắn nguyên thần biết thường thường hút ra, rót vào món bảo vật này trong một khắc kia. Thời gian lẫn nhau với hắn nguyên thần trải qua phi thường chậm, cho nên hắn luôn là có thể làm ra chính xác nhất phản ứng. Yêu thú lúc công kích, tứ chi động tác biết không có cùng. Xem nó tứ chi động tác, liền có thể làm ra phản ứng chính xác nhất. Đương nhiên, làm hắn nguyên thần vừa kéo rời, thời gian sẽ chính xác trôi qua, vì vậy hắn nhục thân cũng không thể chiếm cái tiện nghi này. Mặc dù như thế, món bảo vật này với đề giai tu sĩ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đầy đủ ảnh hưởng đến thắng bại cục, làm đấu thú lặp đi lặp lại nhiều lần mà thất bại, nôn nóng đến mức tận cùng. Trong tay thiếu niên xuất hiện một ẩn quang. Đây là một thanh trung giai linh khí cấp bậc dao găm, lưỡi dao trong suốt, hình cùng không có gì. Đấu thú nhào tới lúc, thiếu niên một bên thân, cánh tay đau xót, bị đấu thú lợi chảo xẹt qua. Tiền huyết bắn ra tới, ở tại đấu thú trên đài, đấu thú trường phát sinh núi thở một dạng thanh âm, lâu như vậy, rốt cục thấy máu. Những người này cao giọng hô, cũng không phải đơn thuần vì thiếu niên triệu uy. Mà là tiên huyết chọn động đến bọn hắn bạo lực ước số. Đấu thú trường chính là một cái như vậy bạo lực tàn nhẫn địa phương. Cánh tay của thiếu niên hơi rung nhẹ một cái, không để ý tí nào vết thương kia, nắm chủy thủ cái tay kia vi vi xê dịch từ đấu thú bụng dưới xẹt qua. Phốc, lại một nói tiên huyết phun ra ngoài. Đấu thú trường bên trong náo động, gây nên một khác sóng, vô số người reo hò, phát tiết chính mình tâm tình kích động. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thiếu niên này động tác như là trải qua bách chiến lão bài tu sĩ, mà không phải là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. nhất là vừa mới đó giao thoa, cố ý bán ra kẽ hở, dụ dỗ đấu thú mắc câu, trực kích đấu thú nhược điểm. Cánh tay vết thương nhẹ, đổi lấy phần bụng yếu hại vết thương, cái này trao đổi quá giá trị. Nàng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười, quả nhiên vẫn là như vậy sao? Vấn đề vẫn là xuất hiện ở thiếu niên nguyên thần trên, không biết hắn trước từng trải cái gì, nguyên thần nặng nề trình độ, cũng không phải luyện khí tu sĩ hết thảy. Nói cách khác, hắn nhục thân chỉ có luyện khí thực lực, nhưng nguyên thần cũng là cao giai tu sĩ. Một cái cao giai tu sĩ, coi như chỉ dùng luyện khí nhục thân, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là cái gì việc khó, bởi vì ở thực chiến trong quá trình, quyết thắng nhân tố không hề chỉ là thực lực, còn có kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Thiếu niên này kỹ thuật, có một loại vượt lên trước tuổi tác và cảnh giới không câu nệ cảm giác. Đương nhiên, có thể nhìn ra điểm này, cũng chính là Linh Ngọc, hóa thần sau đây tu sĩ, tiếp xúc không đến nguyên thần quốc, tự nhiên cũng liền nhìn không ra dị thường của hắn, chỉ sẽ cảm thấy hắn là thiên phú cho phép. Linh Ngọc trận chiến đấu này mất đi hứng thú, thiếu niên cái này nhân loại lại hứng thú dạt dào. Hắn đến cùng từng trải cái gì, mới có thể tồn ở kỳ quái như vậy trạng thái hắn nguyên thần, rốt cuộc là tự thân có, hay là hắn người cấp cho cùng nhục thân gian như vậy dán vào, hẳn không phải là đoạt xá chỉ có. Đấu thú trên đài chiến đấu, từng bước gay cấn, lần đầu tiên lấy máu hoán huyết, thụ thương lại đói bụng đấu thú hung tính quá độ. Trúc cơ cùng luyện khí dù sao tồn tại chênh lệch, vì tránh thoát đấu thú công kích, thiếu niên liên tục bại lui, thẳng đến bị buộc tới góc. Đến lúc đó, Linh Ngọc thấp giọng nói, nàng mới vừa nói xong, đấu thú lại một lần nữa đập ra đi lúc, thiếu niên thân ảnh đột nhiên hóa thành tàn ảnh, chùy thủ trong tay múa thành một tấm lưới. Đề giai tu sĩ không ai thấy rõ động tác của hắn, chỉ thấy thật mỏng lưỡi dao phản bắn ra quang hình thành quang ảnh. Phốc phốc phốc, tiên huyết phun ra, đầu kia đấu thú công kích đột nhiên đứng ở trên nửa đường, trên người xuất hiện mấy cái vết thương, máu giống như suối phun giống nhau rụng mánh tiến ra, sau đó, phát sinh một tiếng gào thét, tẻ ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu thú trường lặng im mấy hơi thở, đột nhiên phát sinh núi thở thanh âm như biển động vậy. Đem đấu thú trên đài thiếu niên bao phủ, vô số người hô danh hiệu của hắn. Tấn gió, tấn gió, tấn gió, đây chính là nhất chiến thành danh vinh dự, có thể ở đấu thú trên đài lấy yếu thắng mạnh. Vượt cấp thắng lợi, đều là trong chốc lát chọn, ở nơi này máu tanh đấu thú trên đài, người thắng làm vua. Linh Ngọc khẽ cười một cái, xuất ra cái viên này lợi thế, giao cho Hoa gia. Đi hối đoái a, trên đài thiếu niên vẫn lãnh tĩnh, đang chủ trì tu sĩ cùng đi, lượn quanh chàng một tuần. Rất nhiều nhiệt tình nữ tu nhào tới, không cố kỵ chút nào ở trên mặt hắn lưu lại môi của mình ấn. A Bích thấy líu lưỡi, các nàng làm sao như vậy, thường minh giới là một lẫn nhau bảo thủ thế giới, tuy nói tình ái tự do. Nhưng đó là xác định quan hệ sau sự tình, giống như vậy đều biết, còn nhào tới dâng nụ hôn, còn thật không có. Linh Ngọc cười, xem ra, tam thai giới phong tục cùng thương minh giới không được thái nhất dạng a, có lẽ là yêu tu thịnh hành nguyên nhân yêu tu hầu hết thời gian không cố kỵ, càng nhiều hơn chịu đến bản năng ảnh hưởng, cũng liền có vẻ so với nhân loại nhiệt tình. Đấu thú kết thúc, dòng người chậm rãi tuôn ra đấu thú trường, quan sát như thế một hồi đặc sắc đấu thú tu sĩ, nhiệt tình nhưng chưa làm lạnh, hưng phấn mà nói đặc sắc chỗ. Các loại hoa ra hối đoái trở về linh thạch, Linh Ngọc mang của bọn hắn trở về khách sạn, lúc này đã sâu thả, yên lặng như tờ. Hoa gia trở về phòng của mình, A Bích ngã đầu đi nằm ngủ. Nàng nhưng lại vẫn duy trì tiểu yêu lúc thói quen. Có lẽ là A Bích mà nói, ngủ so với tu luyện có ý tứ nhiều lắm a. Linh Ngọc yên tĩnh đà tọa một hồi, ngoài cửa sổ vang lên thanh âm rất nhỏ. A Bích giật mình tỉnh lại, người nào, người nào? Linh Ngọc liếc nàng một cái. Chứng kiến cửa sổ trang bị đẩy ra, một thiếu niên đứng ở bên ngoài. Tiền bối, hắn giờ phút này, sắc mặt vẫn có không chút máu đi qua tái nhợt, nhưng tinh thần tốt. Đấu thú sau, chỉ có qua một canh giờ a, cư nhiên khôi phục nhanh như vậy. Vào đi, Linh Ngọc nói, nơi này là lầu 2, bay cũng thật mệt mỏi. Thiếu niên nhảy vào tới, đóng cửa sổ, hướng nàng ôm quyền xá. Linh Ngọc chỉ cái ghế, tọa. Thiếu niên không nói tiếng nào ngồi xuống, A Bích có điểm không hiểu tình trạng, lẽ nào phát sinh cái gì nàng không biết sự tình sao, làm sao cái này nhân loại đột nhiên liền nhô ra. Ngươi làm sao tìm được ta? Linh Ngọc hỏi, thiếu niên nhắc tới khóe miệng, cười đến có chút ngại ngùng. Tiền bối vừa tới Sương Lam Thành, có thể ở chỉ có mấy cái như vậy địa phương, ta có chút bằng hữu, thám thính một cái biết là. Nói như vậy, ngươi thật đúng là địa đầu xả a, không dám. Thiếu niên cẩn thận đáp, chỉ có giao vài cái có môn lộ bằng hữu mà thôi. Linh Ngọc không có nói cái gì nữa, nhìn hắn chằm chằm một hồi, đột nhiên nói. Về sau sẽ không tái đấu thú. Thiếu niên lăng lăng, gật đầu, là, tối nay là một lần cuối cùng. Linh Ngọc nói, xem ra ngươi mục tiêu đã đạt thành, dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, tự nhiên là thiếu tiền, thắng sau liền không nữa đấu thú. Có thể thấy được hắn đã có minh xác mục tiêu. Thiếu niên cười nhạt, có vẻ rất chắc chắc. Linh Ngọc lại hỏi, ngươi tới tìm ta, không chỉ có chỉ là vì hồi báo viện thủ tình a, tiền bối quả nhiên là tiền bối. Thiếu niên nói như vậy lấy, thần tình lại như nhau bình thường, không có cái loại này ở cao giai tu sĩ trước mặt cung kính co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, kỳ thực, cũng là một chuyện, ta nơi này có một cơ hội kiếm tiền, muốn tìm tiền bối cùng nhau hợp tác. Bởi vậy, coi như là hồi báo trước tình cảm, Linh Ngọc liền nói, kiếm tiền nếu như ta không có hứng thú đây. Thiếu niên khẽ cau mày, nói rằng, tiền bối đại khái không biết, cơ hội này liên quan đến bao nhiêu tiền. Giấu giếm tu vi, giả dạng làm đê giai tu sĩ, nói vậy tiền bối gặp nạn nói ẩn, nếu có số tiền lớn này, có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nếu là cự khoản, vì sao chính ngươi không làm còn muốn trên nguy hiểm đấu thú đài? Ta trên đấu thú đài, chính là vì đạt được cơ hội này. Thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, lại nói, nếu như tiền bối thực sự không có hứng thú, cũng không sao. Vãn bối này tới, muốn cầu tiền bối giúp một chuyện, đương nhiên, chuyện này sẽ không để cho tiền bối bạch băng, vô luận tiền bối muốn linh thạch hay là muốn ta làm việc, vậy cũng lấy nói ra, chỉ cần ta làm được. Chưa xong còn tiếp, PS mạng nữ sinh cuối năm mâm điểm bắt đầu, ném cái địa chỉ đi lên. www.like20.141.201k.aspx mỗi ngày lên đất liền hoạt động logo tặng nhóm. Cầu cái niên độ tác phẩm nhóm nhóm. Thuận tiện, thả cái tình hữu nghị đề cử, khuê sát, tác giả không muốn liếc tuyết giới thiệu vắn tắt người người đều nói. Tướng phủ phủ gia ba cố phố phường tìm về nữ nhi nhất định chính là cái sát tinh. Chừng người nào không may, đụng người nào mất mạng, không được tiểu tâm chọc giận nàng, càng là được gia môn họa loạn gà chó không yên. Phủ hạ khiêm tốn cười, hại vô số người, hủy người không biết mỏi mệt, đạo này vừa mới bắt đầu. Chỉ là, danh tiếng đó so với nàng còn thối loạn nhập giả, tổng như vậy ra mặt dày lại là chuyện gì xảy ra? Cách chương.